Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 402 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là nguy hiểm. Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Kiên kỵ về kiên kỵ, Tô Thần chắc chắn Chương sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hắn hiểu thêm Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, mượn nhờ tinh huyết đến phá mở trận pháp vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, tin tưởng mình liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Thần lại không nói thêm gì, bởi vì hắn minh bạch, nguy hiểm về nguy hiểm, tin tưởng trong trận pháp đồng dạng ẩn chứa đối với mình có lớn lao tương trợ cơ duyên. Đây là hắn không nguyện ý nhất từ bỏ nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có chút nào vết mực, lập tức bắt đầu điều động thể nội tinh huyết, bắt đầu tràn vào trước mặt xích sắt. Lít nha lít nhít xích sắt không biết có bao nhiêu, hình thành hình tròn xích sắt trận pháp. Tản ra làm cho người ngạt thở lạnh lẽo, để Tô Thần cảm thấy rất là không thoải mái. Nguyên bản Tô Thần thương thế thì có chút nghiêm trọng, theo bốc ra tinh huyết, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Nhanh điểm tương trợ ta phá mở trận pháp. Lão đại, ta muốn là tương trợ ngươi, ta nguyên thần liền sẽ suy yếu, đến thời điểm. Ta muốn là xê hết, nhất định lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Thái Sơ Tổ Ngao thực sự không nguyện ý tương trợ lão đại, chỉ là lão đại nói không có sai. Muốn là lão đại thực ra chuyện lời nói, đến thời điểm hắn cũng không sống. Chính là bởi vì như thế. Mặc kệ việc này có nguyện ý hay không trợ giúp, đều chỉ có thể tương trợ Tô Thần. Tiếp đó, theo Thái Sơ Tổ Ngao lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào Tô Thần nguyên thần, đồng thời Tô Thần ngưng tụ ra chính đại huyết luân, bắt đầu từng cái hình thành huyết luân đóng vòng lực lượng. Loại này thanh âm chói tai, để Tô Thần càng ngày càng chịu không được. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị trước từ bỏ, nhìn xem phải chăng có thể mượn hắn biện pháp phá mở trận pháp không qua. Tại Tô Thần từ bỏ trong nháy mắt. Từng cây xích sắt bắt đầu vỡ nát, chỉ còn lại có bên trong một cái đỏ như máu chùm sáng, tựa như là một đạo không gian chi môn. Tô Thần ánh mắt nhất thời vui vẻ, không có chút nào vết mực, vừa sải bước ra, trong nháy mắt vượt nhập không gian chi môn biến mất không thấy gì nữa. Mà đỏ như máu chùm sáng bên trong, vẫn là một cái đỏ như máu không gian, cùng bên ngoài không gian cơ hồ giống như đúc. Toàn bộ đều là tế đàn. Toàn bộ không gian khắp nơi đều là lơ lửng tế đàn. Liếc nhìn lại, căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu tế đàn. Ngược lại hàng trăm hàng ngàn khẳng định là có. Đồng thời mỗi một tòa đàn tế thì là bị bốn sợi xích sắt xuyên qua. Không có đi quản tế đàn cùng xích sắt. Tô Thần thì là nhìn chằm chằm chính giữa, bị vô số tế đàn bao trùm đỏ như máu quan tài. Vừa sải bước ra, Tô Thần nhìn lấy gần trong gang tấc huyết sắc quan tài. Trên quan tài khắc lấy lít nha lít nhít đường vân. Nhìn qua rất là quỷ dị. Sư phụ, đây là cái gì? Không được đụng. Vốn cho là Diệp Tù Hy sẽ không xem chính mình, lại không nghĩ tới, Diệp Tù Hy lại đột nhiên nói chuyện với mình. Sư phụ, ngươi biết cái này của quan tài? Tán thần quan tài máu. Quả nhiên nhận biết. Tô Thần không có chút nào kinh hỉ, bởi vì hắn biết rõ Diệp Tù Hy nói như thế, khẳng định là nói rõ trước mặt quan tài không đơn giản. Cần phải biết rằng, Diệp Tù Hy thế nhưng là đại đế cảnh cường giả, lại kiên kỵ như vậy tán thần quan tài máu, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hít thở một hơi thật sâu, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đã sớm lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc không người nào nguyện ý cầm tính mạng mình nói đùa. Người nào có thể không nhìn chính mình sinh tử? Duy chỉ có Tô Thần, lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tán thần quan tài máu, nói ra ê sư phụ, ta biết cái này của quan tài đến từ tiểu thế giới. Ta cũng minh bạch cái này của quan tài khẳng định chất chứa cơ duyên lớn, cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta được đến. Ta làm không được. Sư phụ, ngươi thế nhưng là đại đế cảnh cường giả, liền ngươi đều làm không được. Nhìn đến sư phụ lại không nói thêm gì nữa, Tô Thần xem như triệt để mộng. Tô Thần khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, đã Diệp Tù Hy không nguyện ý, vậy hắn liền đi tìm nguyện ý nói người, lập tức tiến vào mỹ nữ đồ bên trong. Ngươi có việc. Nhìn đến vội vã như thế Tô Thần, Ngọc Hoàng lộ ra rất là kinh ngạc hỏi thăm. Ngọc Hoàng cô nương, ta muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không đến từ tiểu thế giới tán thần quan tài máu? Nghe đến tán thần quan tài máu bốn chữ, Ngọc Hoàng sắc mặt triệt để biến. Ngươi biết tán thần quan tài máu? Ngọc Hoàng gật gật đầu, hỏi thăm ê làm sao ngươi biết tán thần quan tài máu? Tán thần quan tài máu thì ở bên ngoài, chỉ là Diệp Tù Hy không nguyện ý nói cho ta mà thôi. Thở dài một tiếng. Tán thần quan tài máu rất là bất đắc dĩ nói ra, ê nàng là không là để cho ngươi biết, không cho ngươi đi đụng tán thần quan tài máu. Không sai. Nhìn đến Diệp Tù Hy vẫn là rất quan tâm ngươi. Ta chỉ là muốn biết tán thần quan tài máu là cái gì. Tán thần quan tài máu tại tiểu thế giới, chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp chí bảo, nghe nói năm đó bị một vị tên là tán đế cường giả C ướp đoạt. Nghe đến tán đế hai chữ, riêng là cái này đế chữ, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch cái gì, lập tức hỏi thăm, ấy như lời ngươi nói tán đế cũng là đại đế cảnh. Ngọc Hoàng gật gật đầu, nói ra ê đại đế bốn cảnh, theo thứ tự là tiểu kiếp đại đế, đại kiếp đại đế, tiêu giao đại đế cùng tạo hóa đại đế, sư phụ ngươi Diệp Tù Hy cũng là một vị đại kiếp đại đế cường giả, mà vị này tán đế năm đó cũng là đại kiếp đại đế, ngươi bây giờ hẳn phải biết, vì cái gì Diệp Tù Hy không cho ngươi đụng chạm tán thần quan tài máu đi. Thì ra là thế. Tô Thần còn tưởng rằng là Diệp Tù Hy không muốn để cho chính mình được đến tán thần quan tài máu cơ duyên, hiện tại xem ra, thật là Diệp Tù Hy không muốn để cho chính mình có việc. Tô Thần, tán thần quan tài máu chính là tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo, nghe nói cái này của quan tài rất là tà ác, được đến quan tài người đều sẽ bị ảnh hưởng, dưới tình huống bình thường, tán thần quan tài máu sẽ không xuất hiện tại ngàn vạn vũ trụ, nhìn đến tán đế là gặp phải phiền phức, sợ hãi tại tiểu thế giới bị người phát hiện, cho nên đem chính mình phong ấn tại ngàn vạn vũ trụ, dạng này mới có thể làm được an toàn nhất. Ngươi có thể xác định sao? Đương nhiên không thể, đây chỉ là ta suy đoán. Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn đương nhiên biết Ngọc Hoàng lời nói chỉ là suy đoán, đến cùng có phải là thật hay không còn không thể biết, người nào dám cam đoan tán đế là xảy ra vấn đề. Ngọc Hoàng cô nương, ngươi nói tán đế sẽ hay không tại tán thần quan tài máu bên trong? Không dám nói, nói không chừng tán đế đã vẫn lạc, tán thần quan tài máu từ tiểu thế giới rơi xuống đến ngàn vạn vũ trụ, bất quá lấy ngươi tu vi vẫn là đi đụng, muốn là đỉnh phong thời kỳ Diệp Tù Hy, còn có thể, về phần hiện tại, ta tin tưởng Diệp Tù Hy cũng không dám tùy ý đến xê ướp đoạt tán thần quan tài máu. Vậy còn ngươi? Muốn là ngươi trợ giúp ta được đến tán thần quan tài máu, đến thời điểm chỗ tốt phân ngươi một nửa. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Ngọc Hoàng lại là vừa cười vừa nói, ta có thể không tin ngươi, huống chi ta cũng không phải tán đế địch thủ, muốn là tán đế thật giấu ở tán thần quan tài máu bên trong, đến thời điểm được trả bằng mất, ta khuyên ngươi vẫn là không nên mạo hiểm. Rời đi mỹ nữ đồ, Tô Thần nhìn lên trước mặt tán thần quan tài máu, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trước đó bị Diệp Tù Hy chém dê yết thần ma võ giả, khẳng định là bởi vì tán thần quan tài máu sự tình. Lão đại, cái này của quan tài không đơn giản, chúng ta vẫn là chọn rời đi. Lựa chọn không nhìn. Những. Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tán thần quan tài máu, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân. Từng luồng phục chế lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào tán thần quan tài máu. Chỉ là một giây sau, loại kia vô cùng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phản phệ, Tô Thần thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì bị hung hăng đánh trúng bay ngược mà ra. May mắn Tô Thần đã sớm chuẩn bị, cho dù là như thế, y nguyên cảm thấy ngưng trọng không thôi. Tiểu tử, ngươi muốn xê hết, đó là ngươi sự tình, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn không có giúp ta tìm tới phù hợp lực lượng, ngươi tốt nhất trước không muốn xê hết. Diệp Tù Hy thanh âm rất lạnh. Máu gợn u đồ vật, không phải ngươi có thể tùy ý đụng. Máu gợn u. Tán đế. Nhìn đến Ngọc Hoàng đã đem tán đế sự tình nói cho ngươi, đã ngươi đã biết tán đế sự tình, liền hẳn phải biết vị này tán đế không đơn giản, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, muốn là ngươi tiếp tục đi xuống lời nói, ngươi sẽ có đại phiền toái. Nhắc nhở. Tô Thần đương nhiên biết Diệp Tù Hy chỗ lấy nhắc nhở chính mình, không phải là bởi vì quan tâm chính mình sinh tử, mà là tại ý tự thân phải chăng có thể có được lực lượng khôi phục. Sư phụ, đã tán đế cũng là một vị đại đế cảnh cường giả, vậy ta nếu là có thể được đến khẩu này tán thần quan tài máu, đối với ta tu vi hội có ích lợi rất lớn. Lại như thế nào? Ta muốn cho ngươi giúp ta đoạt được cái này của quan tài. Mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình khẳng định không cách nào thuận lợi đoạt được tán thần quan tài máu. Nếu là có Diệp Tù Hy tương trợ lời nói, như vậy sự tình thì hoàn toàn không giống. Ngươi muốn xê hết, mình có thể đi xê hết. Sư phụ, ngươi thực lực có phải hay không không bằng tán đế, cho nên không dám ra tay. Một tiếng vang thật lớn, Tô Thần bị khủng bố công kích, may ra Diệp Tù Hy vẫn chưa hạ tử thủ, bằng không lời nói, tin tưởng Tô Thần đã bê ị đê ánh dê ít. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần trong miệng ụt ụt thì thầm. nhưng cũng không dám tiếp tục mở miệng, bởi vì hắn có thể không nguyện ý trêu chọc cái này đàn bà thúi. Đợi đến chính mình ngày sau thực lực đủ cường đại, những năm này mình bê ị đê ánh từng ly từng tí, khẳng định sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại Diệp Tù Hy. Triệu Hoán tiểu hỏa. Lão đại, sự tình gì? Ngươi xem một chút cái này của quan tài phòng ngự, ngươi có biện pháp hay không? Tiểu hỏa lắc đầu, nói ra y không được. Ngươi đều không có nếm thử. Lão đại, không cần nếm thử, cái này của quan tài tầng ngoài bao trùm lực lượng quá mức khủng bố, ta không cách nào làm đến. Thở dài một tiếng. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng tiểu hỏa trong lời nói ý tứ. Lão đại, ta minh bạch ngươi không muốn lựa chọn từ bỏ, nhưng là cái này của quan tài xác thực không đơn giản, muốn là ngươi phá vỡ quan tài lực lượng phòng ngự, ta ngược lại là có biện pháp. Nghe đến tiểu hỏa lời nói, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm e biện pháp gì. Lão đại, ngươi xem một chút quan tài trên thân đường vân. Lần nữa tới đến tán thần quan tài máu trước, Tô Thần lại là không có vươn tay đụng vào, bất quá lại là tỉ mỉ quan sát, một chút cũng không có buông tha. Tiểu hỏa, những đường vân này không có có cái gì đặc biệt. Lão đại, ngươi dùng tinh huyết thử một chút. Lại là tinh huyết. Tô Thần đương nhiên biết tinh huyết dung nhập trước mặt quan tài, hội đối với mình tạo thành bao lớn thương tổn, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ là, mình muốn được đến tán thần quan tài máu tình huống dưới, chỉ có thể thử một lần, cho dù là biết việc này cực kỳ nguy hiểm, vẫn là không nhịn được nghĩ muốn xuất thủ. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, Tô Thần cưỡng ép bức ra một giọt tinh huyết, lại là dung hợp thôn phệ, phục chế hai loại sức mạnh, vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực rất là lớn mật, việc này đổi lại người khác dám như thế sao? Khẳng định không dám, rốt cuộc tán thần quan tài máu chủ nhân, thế nhưng là tiểu thế giới đỉnh cấp tồn tại, đại đế cảnh, đồng thời vị này tán đế càng là Karuha Tù Hy một cái cấp bậc, thuộc về đại kiếp đại đế cảnh. Giọt máu tươi này chậm rãi dung nhập vào đường vân, ông một tiếng, loại kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao trùm tinh huyết, mà Tô Thần đồng thời cũng cảm nhận được cổ lực lượng này, vậy mà muốn theo tinh huyết phản vệ chính mình. Lão đại yên tâm, ta tới giúp ngươi. Tiểu hỏa lực lượng đồng dạng tại Tô Thần thân thể bốn phía ngưng tụ ra lồng khí, để ngăn cản trước mặt quan tài lực lượng, bị cưỡng ép ngăn cách. Lão đại, phải chăng có cảm ứng? Tô Thần rốt cuộc minh bạch tiểu hỏa ý tứ, đi qua tinh huyết cảm ứng, hắn dĩ nhiên minh bạch những đường vân này, thì là một loại phong ấn, đến mức những đường vân này là tán đế tự mình phong ấn lực lượng, còn là hắn người lực lượng phong ấn, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tại Tô Thần nhìn đến, tán đế thế nhưng là một vị đại kiếp đại đế cảnh cường giả, có thể đem phong ấn người, chỉ sợ cũng là ngang cấp cường giả. Tinh huyết đã triệt để dung nhập đường vân bên trong, nếu không có lấy tiểu hỏa thủ hộ tương trợ, hiện tại hắn đã bị đường vân phong ấn lực lượng phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Lão đại, ngươi bây giờ có thể mượn nhờ ngươi phục chế lực lượng, chậm rãi cảm ứng đường vân phong ấn, đến mức phải chăng có thể phá vỡ đường vân phong ấn, đó chính là ngươi sự tình. Minh bạch. Tiểu gia hỏa vẫn là rất lợi hại, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, bắt đầu phun trào phục chế lực lượng, cho dù là như thế, Tô Thần còn là cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Phục chế lực lượng tiến vào đường vân, bắt đầu theo lít nha lít nhít đường vân tuôn ra động lên đến, tựa như là vô số dòng suối nhỏ lẫn nhau giao thoa. Đến mức Tô Thần thì là chậm rãi hai mắt nhắm lại, yên tĩnh cảm ứng, hắn đương nhiên biết phục chế lực lượng dung nhập đường vân là một chuyện. Phải chăng có thể phá vỡ đường vân phong ấn lại là một chuyện khác? Lão đại, thế nào? Tô Thần không nói gì, mi đầu lại là chăm chú nhíu lại, bởi vì bây giờ hắn, nguyên thần đã triệt để bị cuốn vào đường vân phong ấn. Mênh mông đường vân hình thành không gian đặc thù, khắp nơi đều là đỏ như máu yêu thú, loại này yêu thú rất là đặc thù, mập mạp đầu, có một con mắt, tứ chi tương đương phát đạt, toàn thân tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Bốn phía toàn bộ đều là dạng này yêu thú. Tô Thần minh bạch mình muốn phá vỡ đường vân phong ấn, đầu tiên muốn phá vỡ đường vân không gian yêu thú vây công. Rất là phiền phức, thậm chí là nguy hiểm chính mình sinh mệnh. Nguyên thần không cách nào điều động bất luận cái gì bảo vật, chỉ có thể dựa vào nguyên thần tác chiến, về phần mình phải chăng có thể thuận lợi dê yết ra ngoài vẫn là ẩn số. Bất quá, Tô Thần đối với thực lực mình có hoàn toàn chắc chắn, bất kể như thế nào đều muốn dê yết ra ngoài, bằng không lời nói, hắn không chỉ có không cách nào thuận lợi phá vỡ đường vân phong ấn. Thậm chí còn có thể xê hết ở chỗ này, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tiên phát chế nhân, Tô Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời thi triển các loại thần văn. Oanh! Bá đạo thần văn đánh vào huyết sắc yêu thú trên thân, lại là không có chút nào tác dụng. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết, đối mặt loại tình huống này khẳng định đối với mình nhất là bất lợi, hắn cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, tuy nhiên thần văn không cách nào trọng thương huyết sắc yêu thú, thôn phệ lực lượng đâu. Không dám có chút chần chờ cùng vết mực, Tô Thần thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng bao phủ chính mình nguyên thần, đồng thời thôn phệ lực lượng hình thành kiếm khí. Từng đạo thôn phệ kiếm khí lập tức bắt đầu công kích. Hữu hiệu. Thôn phệ kiếm khí trong nháy mắt cắt đứt huyết sắc yêu thú thân thể, lại là không có máu tươi, bất quá vừa mới bê ị xê hém dê ít huyết sắc yêu thú trong nháy mắt sống lại. Không xê hết. Phiền phức lớn. Tô Thần đương nhiên biết dê ít không xê hết huyết sắc yêu thú đến cùng có nhiều đáng sợ, đối với mình tới nói tuyệt đối là lớn nhất không có lợi tồn tại. Không dám có bất luận cái gì ngừng. Tô Thần ngưng tụ ra thôn phệ kiếm khí tùy ý thôn dê ít lấy từng đầu huyết sắc yêu thú, dạng này vĩnh viễn hao tổn đi xuống lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Kiếm khí thành biển. Ông. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, mênh mông thôn phệ kiếm khí trong nháy mắt hội tụ thành biển, giống như là biển gầm hướng về bốn phía phấp phới mà ra. Tô Thần đương nhiên biết rõ đạo kiếm khí thành biển cũng vô dụng, rốt cuộc huyết sắc yêu thú chính là bất tử chi thân. Chính mình kiếm khí lại như thế nào bá đạo cũng vô dụng, chỉ có thể muốn hắn biện pháp ngay tại thôn phệ kiếm biển tuôn ra đi đồng thời. Tô Thần mượn nhờ phục chế lực lượng cùng thôn phệ lực lượng theo đường vân khóa chặt ngọn nguồn. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Tô Thần nguyên thần nhanh chóng biến mất, mượn nhờ vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới đường vân ngọn nguồn. Tô Thần cũng không dám nói mình suy đoán là đúng, bất kể nói thế nào, hắn đều muốn thử một chút. Muốn là mình nguyên thần bị yêu thú bao trùm, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần hội tụ tất cả thôn phệ lực lượng, hình thành mênh mông kiếm hải toàn bộ một mạch địa đánh tới hướng trước mặt đường vân ngọn nguồn. Hy vọng chính mình suy đoán là đúng. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, một từng đạo kiếm khí liên tục không ngừng địa đánh vào đường vân nguồn cội. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng. Toàn bộ nguyên thần trong nháy mắt bị cuốn vào đường vân ngọn nguồn biến mất không thấy gì nữa. U ám không gian, khắp nơi đều là khí lưu phun trào. Tô Thần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, nơi này hẳn là tán thần quan tài máu quan tài nội không gian. Cũng không biết tán đế phải chăng ở chỗ này. Không cách nào xác định sự tình. Tô Thần minh bạch, vị này tán đế thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Đại kiếp đại đế cảnh, có thể sánh ngang Diệp Tù Hy. Tô Thần thậm chí có thể nhìn ra được, Diệp Tù Hy tự hồ rất là kiên kỵ vị này cái gọi là tán đế. A, hơi kinh ngạc. Tô Thần đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt lơ lửng nằm thẳng một thân thể, người mặc màu băng lam váy dài, thì mái tóc dài màu xanh lam như chiếu nghiêng xuống thác nước, tuy nhiên không nhìn thấy dung nhan, bất quá lại có thể đoán được, vị này tán đế dung nhan chắc chắn sẽ không kém. Đồng thời theo tán đế thân thể bên trên tản mát ra khí tức khiến người ta cảm thấy ngạt thở, giống như băng sơn bao phủ. Không sai, căn cứ Tô Thần suy đoán trước mặt cô gái áo lam cũng là tán đế, cũng chính là cái gọi là tán thần quan tài máu chủ nhân. Căn cứ Ngọc Hoàng chỗ nói, khẩu này tán thần quan tài máu là tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo, năm đó tán đế được đến mới có thể ngang dọc tiểu thế giới, nhưng chưa từng nghĩ đến cũng sẽ lưu lạc tại ngàn vạn vũ trụ, đến mức bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, hắn còn lại không biết rõ. Sống hay xê hết. Tô Thần còn không cách nào xác định trước mặt tán đế đến cùng là cái gì tình huống, bất quá sự tình đều chạy tới một bước này, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Từng bước một hướng lên trước mặt tán đế đi đến, đi tới cô gái áo lam trước, nhìn lấy tán đế dung nhan, cho dù là Tô Thần đều hơi kinh ngạc. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, tán đế dung nhan hoàn toàn cùng Diệp Tù Hy không kém bao nhiêu, bất quá càng nhiều vẫn là loại kia hàng băng khí chất. Không có chút nào khí tức. Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, xem ra chính mình vận khí còn thật là không tồi, trước mặt tán đế đã vẫn lạc, may mắn chính mình kiên trì nổi, bằng không lời nói, trắng trắng bỏ lỡ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Chỉ cần là tán đế vẫn lạc, như vậy tán thần quan tài máu chính là vô chủ chi vật, hắn thì có lòng tin thuận lợi được đến món bảo vật này. Trước hủy đi tán đế thân thể lại nói. Liền xem như tán đế không có khí tức, Tô Thần cũng không dám hứa chắc tán đế nhất định không biết trọng sinh. Phương pháp tốt nhất cũng là triệt để hủy diệt Tán Đế thân thể, dạng này mới có thể cam đoan không có sơ hở nào. Nghĩ tới đây Tô Thần, nói làm liền làm. Vươn tay, hội tụ thôn phệ kiếm khí, hướng thẳng đến trước mặt Tê Hy Tê Hễ công kích mà ra. Ông ông ông. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, bá đạo sắc bén kiếm khí tùy ý cuốn tới, bất quá Tán Đế thân thể bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ ra một cổ màu băng lam lồng khí, tùy ý thôn phệ kiếm khí công kích đều được vững vàng địa ngăn cản lại đến. A. À. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn cũng là lo lắng Tán Đế không hề xê hết hết, đến thời điểm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, là nàng không cách nào chống cự ở tồn tại. Sự tình chạy tới một bước này, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, tiếp tục mượn nhờ thôn phệ ngưng tụ ra kiếm khí, tiếp tục không ngừng mà oanh kích trước mặt Tán Đế, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đánh dê yết Tán Đế. Tuy nhiên Tê Hy Tê Hễ bốn phía tức giận bao bọc bao phủ, bất quá tại Tô Thần nhìn đến, việc này chưa chắc là Tán Đế còn sống, nói không chừng là Tán Đế lưu lại lực lượng, chính là vì bảo đảm tự thân an toàn. Hắn chắc chắn sẽ không bị hù dọa, tiếp tục gia tăng công kích lực độ, mênh mông thôn phệ kiếm khí không ngừng mà ngưng tụ, liên tục không ngừng địa rơi vào Tán Đế trên thân. Đáng tiếc là, tùy ý Tô Thần công kích, kiếm khí thủy chung không cách nào phá vỡ màu xanh lam lồng khí, cũng vô pháp thương tổn Tán Đế mảy may. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Không có tiếp tục công kích, Tô Thần đi tới Tán Đế trước mặt, vươn tay muốn vuốt ve Tê Hy Tê Hễ, nhìn xem phải chăng có thể xuyên thấu màu xanh lam lồng khí. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, màu xanh lam lồng khí có thể ngăn cản được thôn phệ kiếm khí, lại không có trở ngại hắn tay phải đụng vào. Lạnh quá! Cho dù là ngăn cách y phục, Tô Thần đều có thể cảm ứng được y phục phía dưới da thịt lạnh lẽo, để hắn nhịn không được lạnh run, giống như bị luồng khí lạnh ăn mòn toàn thân các nơi. Lập tức duỗi xoay tay lại, Tô Thần thì là nhìn về phía khuôn mặt, Tán Đế dung nhan tuyệt thế vô song, loại kia thanh lãnh để lòng hắn hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Tốt lực lượng kinh khủng, cho dù là đã vẫn lạc, đều có thể để hắn cảm thấy bất an, cái này cũng là đại kiếp đại đế cảnh sao. Tô Thần nhìn về phía Tán Đế hai đầu lông mày. Tại Tán Đế hai đầu lông mày có một giọt máu tươi, Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được giọt máu này giọt ẩn chứa to lớn uy lực. Vươn tay chậm rãi tới gần hai đầu lông mày, đụng chạm lấy giọt máu trong nháy mắt. Tán Đế đột nhiên mở hai mắt ra, quả thực hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái, vội vàng duỗi xoay tay lại. A! À, nhìn đến mở hai mắt ra Tán Đế, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn. Hắn vẫn cho rằng Tán Đế đã vẫn lạc, bây giờ hắn nhìn đến chỉ là Tê Hy Tê Hễ mà thôi. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới, Tán Đế vẫn chưa vẫn lạc, có chút không biết làm sao, dù sao đối phương thế nhưng là ngang dọc tiểu thế giới đại kiếp đại đế cảnh, liền Diệp Tù Hy đều kiên kỵ lưu giữ suy nghĩ nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Lơ lửng Tê Hy Tê Hễ chậm rãi đứng lên, lạnh lùng hai mắt chầm chầm lên trước mặt nam tử. Ngươi là người phương nào? Tô Thần lập tức ôm quyền, nói ra ta gọi Tô Thần, không có ý xâm nhập Tán Thần quan tài máu, ngươi chính là Tán Đế máu gợn u. Không có ý xâm nhập. Tán Đế cười lạnh không thôi, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng trước mặt tiếng người. Tô Thần có thể nhìn ra được, tuy nhiên Tán Đế không có vẫn lạc, bất quá Tán Đế khẳng định có vấn đề, xem xét thân thể phía trên khí tức như vậy yếu ớt, liền có thể đoán ra một hai. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không dám xuất thủ, bởi vì hắn không dám hứa chắc chính mình ra tay nhất định có thể thuận lợi chém dê yết Tán Đế, muốn là thất bại, chính mình không thể thừa nhận hậu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ. Ta ở nơi nào? Ngàn vạn vũ trụ. Ngàn vạn vũ trụ. Nghe xong lời này, Tô Thần liền biết Tán Đế chưa hẳn biết ngàn vạn vũ trụ tồn tại. Tại tiểu thế giới, tin tưởng rất nhiều người cũng không biết ngàn vạn vũ trụ, rốt cuộc sinh trưởng ở địa phương này tiểu thế giới người, từ tương lai đến ngàn vạn vũ trụ làm sao có khả năng biết. Tiểu thế giới chính là ngàn vạn vũ trụ hạch tâm. Ngàn vạn vũ trụ võ giả muốn đặt chân tiểu thế giới, cần tự thân tu vi đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Thử hỏi, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, từ đó thuận lợi đặt chân tiểu thế giới? Tô Thần đại khái nói một chút liên quan tới ngàn vạn vũ trụ sự tình, sau khi nghe xong Tán Đế gật gật đầu, nói ra thì đã ngươi tiến vào Tán Thần quan tài máu, vậy bây giờ ta cần ngươi giúp ta làm hai chuyện. Mời nói. Đầu tiên ngươi muốn giúp ta trở về tiểu thế giới. Tán Đế tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi tu vi muốn quay về tiểu thế giới, cơ hồ là vài phút sự tình, cần gì để ta giúp ngươi? Đây là Tô Thần không nghĩ ra địa phương. Hắn tuy nhiên có thể nhìn ra Tán Đế bị hương nặng, bất quá cũng không trở ngại nàng có thể trở về tiểu thế giới. Còn lại sự tình ngươi không nên hỏi nhiều, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, cũng là mang theo Tán Thần Quan tài máu trở về tiểu thế giới. Nhìn đến đối phương không nguyện ý nhiều lời, Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Hỏi cũng là hỏi không, chỉ có thể lãng phí thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây Tô Thần gật gật đầu, nói ra y có thể. Dù sao chính mình cũng muốn đi trước tiểu thế giới, thuận lì mang theo Tán Thần Quan tài máu tiến về, đối với mình đến nói không có bất kỳ tổn thất nào, đồng thời còn có thể kết giao một vị đại kiếp đại đế cảnh. Lần, ta cần ngươi giúp ta tìm mấy thứ đồ. Cái gì đồ vật? Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết, muốn là ngươi giúp ta tìm tới, ta sẽ truyền thụ cho ngươi hai môn tiểu thế giới đế cảnh võ học. Đối với cái gọi là đế cảnh võ học, Tô Thần không có chút nào hứng thú, bởi vì hắn thấy, chính mình căn bản không cần bất luận cái gì võ học. Tán đế tiền bối, đã ta giúp ngươi hai cái bận bịu, cái kia để báo đáp lại điều kiện, ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Để cho ta thủ hộ ngươi. Không sai, dòng. Có thể, chờ ngươi tiến về tiểu thế giới sau, ta sẽ giúp ngươi. Tại ngàn vạn vũ trụ. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, Tán Đế đã nói ra nghe ta nói, tiến về tiểu thế giới. Còn không đợi Tô Thần nói xong, một giây sau, liền bị một cổ băng lãnh khí tức bao phủ rời đi, nguyên thần trở về đến thân thể, nhìn lên trước mặt Tán Thần Quan tài máu, Tô Thần rất là thổn thức không thôi. Lúc này, Tán Thần Quan tài máu trong nháy mắt thu nhỏ, chậm rãi rơi vào Tô Thần trong lòng bàn tay. Tô Thần đương nhiên biết, muốn không phải Tán Đế tự động nguyện ý, mình muốn được đến Tán Thần Quan tài máu nói nghe thì dễ, nắm thật chặt Tán Thần Quan tài máu, ngay sau đó Tán Thần Quan tài máu biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là như thế nào làm đến? Trong đầu vang lên Diệp Tù Hy thanh âm, Tô Thần vẫn chưa trả lời. Nhưng là, cả người trong nháy mắt bị cuốn vào Thái Tù Tháp bên trong. Nói, Tán Thần Quan tài máu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì có thể nắm giữ Tán Thần Quan tài máu? Tô Thần khẳng định là biết rõ còn cố hỏi, bất quá vẫn là nói ra khi ta vừa mới nguyên thần tiến vào Tán Thần Quan tài máu, cũng gặp phải Tán Thần Quan tài máu chủ nhân Tán Đế máu gần u. Nàng không có xuất thủ. Đây là Diệp Tù Hy không nghĩ tới sự tình, bởi vì Tán Đế làm đại kiếp đại đế cảnh, chỉnh thể thực lực thậm chí còn muốn ngự trị ở bên trên nàng, bất quá chánh thức sinh tử chiến, ai có thể cười đến cuối cùng vẫn là ẩn số. Chỉ là, Diệp Tù Hy rất là lo lắng Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần tu vi quá thấp, đối mặt đại đế cảnh thì yếu ớt như là con sâu cái kiến. Sư phụ, ta muốn hỏi một chút Tán Đế làm người thế nào? Ta không biết. Ai, sư phụ, ngươi có chỗ không biết, ta nguyên thần tiến vào Tán Thần Quan tài máu, Tán Đế thứ nhất mắt vậy mà đối với ta nhất kiến chung tình, khóc lóc van nài địa muốn có được ta, nhưng ngươi hẳn phải biết ta là dạng gì người, ta làm sao có khả năng đáp ứng nàng, bất quá Tán Đế lại là nói, nàng nhất định phải đuổi tới ta. Đánh rắm. Diệp Tù Hy đương nhiên biết Tô Thần là tại nói bậy, cả giận nói, Tô Thần, ngươi chớ có cho là ngươi tạm thời có thể có được Tán Thần Quan tài máu liền có thể gối cao không lo, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Tán Đế người này cực hung hiểm, ngươi ngày sau muốn là gặp phải nguy hiểm, không cần nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, hê sư phụ, ta thật không có lừa ngươi, Tán Đế xác thực đối với ta nhất kiến chung tình, ngươi không nguyện ý tin tưởng coi như. Diệp Tù Hy thật rất muốn một bàn tay phiến xê hết Tô Thần, mi đầu chăm chú nhíu lại. Nàng đương nhiên biết Tô Thần không muốn nói với chính mình chân tướng. Muốn là đổi lại trước đó, nàng mới sẽ không quản nhiều Tô Thần sinh tử, sống hay xê hết đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là hiện tại, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần thủy chung đều là trong bụng cha đứa bé, muốn là Tô Thần xê hết làm sao bây giờ. Đồng thời Tô Thần vẫn là nàng đệ tử, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, nàng cũng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần được chôn cất đế trảm dê yết. Tô Thần đem Tán Thần Quan tài máu để ở chỗ này, ngươi một mình rời đi. Lý do? Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình, hắn thực sự có chút không làm rõ ràng được Diệp Tù Hy ý tứ. Chẳng lẽ Diệp Tù Hy muốn nuốt một mình Tán Thần Quan tài máu? Đồng thời Tán Thần Quan tài máu giá trị còn tại đó, bất quá Tô Thần suy nghĩ một chút cảm giác việc này rất không có khả năng. Rất là bất đắc dĩ. Bởi vì Tô Thần không rõ lắm Diệp Tù Hy ý tứ. để cho mình lưu lại tán thần quan tài máu làm cái gì? Chẳng lẽ Diệp Tù Hy cũng muốn có được tán thần quan tài máu? Tô thần, ta tuy nhiên không biết ngươi cùng tán đế ở giữa có cái gì ước định, nhưng ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi làm như vậy cũng là nhóm lửa tự thiêu. Sư phụ, ta muốn hẳn là sẽ không. Ngươi thật đúng là đánh giá cao chính mình. Không phải đánh giá cao, ta là đối với mình có lòng tin. Diệp Tù Hy hận không thể một bàn tay phiến xê hết đối phương, chỉ là, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Muốn là ngày sau ngươi vẫn lạc, chớ phải hối hận là đủ. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, toàn bộ thân thể trong nháy mắt rời đi Thái Tù Tháp. Nhìn lấy trong tay tán thần quan tài máu, Tô Thần đương nhiên minh bạch Diệp Tù Hy ý tứ, nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Tù Hy muốn xê ướp đi tán thần quan tài máu, hiện tại xem ra là mình n hay xê ảm. Muốn đến hẳn là Diệp Tù Hy thật quan tâm chính mình, không muốn để cho chính mình có việc. Nói trắng ra, Diệp Tù Hy cũng là kiên kỵ tán đế, lo lắng ngày sau tán đế đối phó chính mình. Đại kiếp đại đế cảnh tu vi, Tô Thần chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nếu là có cơ hội, nếm thử luyện hóa tán đế. Tô Thần trong lòng suy nghĩ, tuy nhiên khác ý nghĩ rất là nguy hiểm, bất quá hắn biết rõ chính mình nếu là có thể luyện hóa tán đế, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Bất quá, muốn luyện hóa tán đế cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hơi không cẩn thận liền sẽ được chôn cất đế phản phệ không có tiếp tục lưu lại, thuận lợi được đến tán thần quan tài máu là tốt là xấu vẫn là ẩn số. Mà thần ma võ giả lưu lại lực lượng vẫn chưa được đến, mà thiên tể dung hợp lực lượng, còn không đủ để cho thiên tể thức tỉnh, càng thêm không muốn nói cái gọi là nguyên thần thương thế khôi phục. Lần này đến đây tán thần quan tài bí cảnh, hắn chủ yếu mục đích thì là muốn tương trợ thiên tể khôi phục nguyên thần thương thế, căn cứ Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói, lấy thiên tể nguyên thần thương thế lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Lão đại, thiên tể đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ngươi có thể cảm ứng được thiên tể còn thừa lại nhiều ít thời gian. 3 tháng. Nghe đến 3 tháng, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn đương nhiên biết 3 tháng, đối với võ giả tới nói cơ hồ là đảo mắt mà qua. Song quyền nắm thật chặt, nếu là có thể thuận lợi được đến thần ma võ giả lưu lại lực lượng, hoàn toàn có thể tương trợ nguyên thần thức tỉnh, liền xem như không cách nào tương trợ thiên tể khôi phục nguyên thần thương thế, tối thiểu nhất có thể cho thiên tể ổn định thương thế, không đến mức nguyên thần vỡ nát. Lão đại, hiện tại ngươi chỉ còn lại có 3 tháng, muốn là đến nguyên thần vỡ nát trong nháy mắt, hy vọng ngươi không muốn lại do dự, trực tiếp thôn phệ thiên làm thịt nguyên thần. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ. Chính mình có thể thôn phệ bằng hữu nguyên thần sao? Không thể. Hắn có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ không đụng chạm chính mình phòng tuyến cuối cùng. Vũ trụ sơn trong không gian. Cơ Không Tuyết cùng một tâm sát thân thể yên tĩnh địa nằm tại to lớn liên hoa bên trong. Hai người cái bụng mỗi người lơ lửng một đoàn lực lượng trùng sáng, chậm rãi đem mỗi người mẫu thân bao khỏa ở bên trong. Đang tìm lực lượng nguyên thần Tô Thần, cảm ứng được vũ trụ sơn bên trong dị động sau, trong nháy mắt tiến vào vũ trụ sơn không gian. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đối với mình hai đứa bé, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, đến bây giờ cũng không biết hai đứa bé là chuyện gì xảy ra. Phản phệ. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, bởi vì hắn trước đó đã tương trợ hai đứa bé thôn phệ lực lượng, đến bây giờ mới bao lâu thời gian, hai đứa bé đã toàn bộ thôn phệ hết. Tiếp tục như vậy đi xuống, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, ai cũng không dám xác định. Chỉ là tuyệt đối không thể để cho hai đứa bé phản phệ mẫu thể, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn chỉ có thể lựa chọn bóc ra hai đứa bé đơn độc thai nghén. Bất quá Tô Thần cũng minh bạch, bóc ra hài tử tiến hành đơn độc thai nghén, đối với hai đứa bé tới nói khẳng định không phải lựa chọn tốt nhất thai nghén chính là mẫu thể, đúng là như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không chọn lựa như vậy. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy, Tô Thần không dám có chút chủ quan, nhìn lấy hai đứa bé ngưng tụ ra trùng sáng, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Từng luồng mênh mông thực thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào hai cái trùng sáng. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần thậm chí còn điều động phục chế huyết luân phục chế lực lượng. Tô Thần minh bạch, chính mình nhất định phải hiểu rõ hai đứa bé đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có phục chế lực lượng mới có thể cảm ứng đi vào. Ngay tại thôn phệ cùng phục chế hai cổ lực lượng tràn vào hai cổ trùng sáng thời điểm, lập tức bị hai cổ trùng sáng lực lượng phản phệ, kém chút đánh nát chính mình nguyên thần. A. À, triệt để mộng. Tô Thần thật hơi kinh ngạc, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, hai đứa bé còn chưa xuất sinh, vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế lực công kích. Thở dài một tiếng, tình huống bây giờ đã triệt để vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Thực sự không có biện pháp. Cuối cùng Tô Thần chỉ có thể đi tìm Tháp Linh, câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, nhìn đến xuất hiện trước mặt Tháp Linh, đi thẳng vào vấn đề đem vũ trụ sơn trong không gian đã phát sinh hết thảy, tỉ mỉ nói cho Tháp Linh. Hiện tại chỉ có Tháp Linh mới có thể nói với chính mình, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, Cơ Không Tuyết hài tử, cũng chính là ngươi vừa mới chỗ nói Tô Bích Đồng, trước đó ngươi cưỡng ép để Tô Bích Đồng dung hợp ác tráng, xuất hiện loại tình huống này rất là bình thường, mà một tâm sát hài tử, ta đã vừa mới cảm ứng qua, đồng dạng là hỗn độn thần ma khí tức. Ngươi nói cái gì? Nghe lấy Tháp Linh lời nói, Tô Thần nhiều ít có chút mắt trợn tròn, trước đó hắn vì để cho mình hài tử thành vì cường đại nhất tồn tại, cưỡng ép đem ác tráng luyện hóa dung nhập hài tử thể nội, loại kia thủ đoạn chỉ có thể sử dụng một lần. Kết quả đây? Ai có thể nghĩ tới, chính mình mặt khác một cái hài tử, thế mà cũng là hỗn độn thần ma chuyển thế, cái này đến cùng là cái gì tình huống? Rốt cuộc loại chuyện này đã không phải là lần một lần hai. Tự hồ có thể đoán ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ, Tháp Linh bất đắc dĩ nói, chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không chỉ có đồng thời được đến hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư, càng là được đến hỗn độn phôi thai, trước đó lại thuận lợi ngưng tụ ra tiên thiên hỗn độn căn cơ, ngươi cho rằng cái này bình thường sao? Chẳng lẽ không phải nói tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, liền có thể ngưng tụ ra tiên thiên hỗn độn căn cơ? Ngươi cho rằng khả năng sao? Tháp Linh thổn thức nói, y trừ tháp tôn bên ngoài, không có người nào có thể tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, huống chi là tu luyện tới tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, người khác căn bản không khả năng ngưng tụ ra tiên thiên hỗn độn căn cơ. Thì ra là thế. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, nhìn đến việc này xác thực không đơn giản, liền xem như mình có thể ngưng tụ ra tiên thiên hỗn độn căn cơ, như vậy đồng thời được đến hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư lại giải thích như thế nào đâu. Đồng thời năm đó hai đại tiên thiên hỗn độn cảnh đại chiến, tranh đoạt hỗn độn phôi thai thế mà cũng bị chính mình được đến, vẻn vẹn là vận khí tốt sao? Khẳng định không bình thường. Dạng này vận khí, đã không thể dùng tốt để hình dung. Tô Thần cũng rất muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, theo ta suy đoán, ngươi có lẽ là hỗn độn biến số. Hỗn độn biến số? Cái này là ý gì? Lúc trước hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn nhất chiến, tranh đoạt hỗn độn phôi thai, mà ngươi lại có thể đồng thời được đến hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp, duy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhất giải thích, ngươi chính là năm đó cái kia bị tranh đoạt hỗn độn phôi thai. Phốc. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần kém chút bị chính mình nước bọt nghẹn đến. Ý nghĩ này thực sự quá lớn mật. Chính mình là hỗn độn phôi thai. Cái kia chính mình được đến hỗn độn phôi thai lại là cái gì? Chủ nhân, ta minh bạch ngươi không nguyện ý tin tưởng, nhưng ngươi suy nghĩ thật kỹ, liền rất nhiều hỗn độn cường giả đều không thể khóa chặt hỗn độn phôi thai, ngươi lại là có thể có được, chẳng lẽ bên trong không có mờ ám sao? Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, chỉ là cái suy đoán này quả thực có chút quá phận. Chủ nhân, sự tình đã phát sinh, ta suy đoán muốn là không có sai lời nói. Như vậy về sau ngươi sẽ trở thành hỗn độn giới vị thứ ba tiên thiên hỗn độn cường giả. Đối với việc này, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục xoắn xuýt, đây đều là về sau sự tình. Hiện tại việc cấp bách, cũng là giải quyết hai đứa bé sự tình. Hắn mới mặc kệ hai đứa bé có phải hay không hỗn độn thần ma, ngược lại đều là hắn hài tử, nếu là hắn hài tử, như vậy thì phải thật tốt thủ hộ. Tháp Linh, ngươi trước giúp ta giải quyết tình huống trước mắt, hai đứa bé nên như thế nào tương trợ? Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Chủ nhân, ta muốn giúp ngươi áp chế lại, nhưng là ngươi đã lựa chọn đem hỗn độn thần ma nguyên thần đánh vào đến hài tử thể nội, đồng thời mặt khác hài tử hay là hỗn độn thần ma chuyển thế, như vậy cần lực lượng quá mức to lớn, ngươi vẫn là cần phải nhanh một chút khóa chặt lực lượng, tương trợ hai đứa bé dung hợp. Minh bạch. Nhìn lên trước mặt hai cái chùm sáng, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, hai đứa bé thì là muốn phản phệ mẫu thể. Đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến kết quả. Thở dài một tiếng. Theo Tháp Linh tự thân xuất thủ, hai cái chùm sáng bị cưỡng ép áp chế, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thiên tể, hai đứa bé đều cần lực lượng, mà muốn khóa chặt thích hợp lực lượng nói nghe thì dễ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt hai người gương mặt, Tô Thần minh bạch là mình thật xin lỗi hai người. Vô luận chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không để hai người các ngươi có việc, chờ ta. trước đem hỗn độn thôn phệ hồ bên trong tất cả lực lượng, toàn bộ dung nhập vào hai người trong cơ thể, hy vọng có thể tạm thời ổn định hai đứa bé. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Tuy nhiên Tháp Linh không có nói rõ, bất quá Tô Thần đại khái có thể nghe được. Chính mình hài tử đều là hỗn độn cường giả, nguyên nhân lớn nhất chính là mình được đến hỗn độn phôi thai, hoặc là nói bản thân mình cũng là hỗn độn phôi thai. Tuy nhiên Tô Thần không nguyện ý tin tưởng, bất quá mọi thứ đều không có tính tuyệt đối. Vạn nhất chính mình thật sự là hỗn độn phôi thai đâu. Rời đi vũ trụ sơn, Tô Thần nhìn bốn phía, triệu hồi ra tiểu bàn ba tên tiểu gia hỏa, nói ra thì các ngươi giúp ta đi khóa chặt, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt nguyên thần cội nguồn, xin nhờ. A. À. Nhìn lên trước mặt lão đại, ba tên tiểu gia hỏa đều lộ ra rất là kinh ngạc, không có có dư thừa nói nhảm, ba tên tiểu gia hỏa mỗi người gật gật đầu, lập tức quay người nhanh chóng rời đi. Tô Thần trong tay cũng là xuất hiện thai bảo giám, hắn nhất định muốn nắm chặt thời gian, tuyệt đối không thể tiếp tục lãng phí thời gian, bởi vì tình huống bây giờ cũng là trì hoãn thời gian càng lâu, nhìn trời làm thịt cùng hai đứa bé càng là bất lợi. Chỉ là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể mượn nhờ thai bảo giám có thể khóa chặt nguyên thần cội nguồn, vẫn là cần dựa vào vận khí. Các ngươi hai cái vô sĩ, chẳng lẽ các ngươi không sợ ta Miêu gia trả thù sao? Miêu Linh Nhi, ngươi chớ có cầm Miêu gia đến uy hát íp chúng ta, muốn là ở trên trời Bắc Thành, chúng ta có lẽ sẽ e sợ ngươi Miêu gia, nhưng nơi này là Tán Thần Quan Tài bí cảnh, ngươi Miêu gia liền xem như lại như thế nào lợi hại, tay còn có thể đưa đến bí cảnh sao? Ngươi lần này gặp phải chúng ta, cũng coi là ngươi không may, ta còn chưa từng gặp qua giống như ngươi mỹ nhân, ban đầu ở Thiên Bắc Thành nhìn đến ngươi thời điểm, ta lúc đó liền nghĩ đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Hai người không kiêng nể gì cả dâm quế, để Miêu Linh Nhi sắc mặt càng phát ra âm trầm. Chỉ là nàng căn bản không phải hai người địch thủ, đồng thời xem xét hai người dâm quế biểu lộ, nàng liền biết hai người muốn làm gì, làm sao không sợ hãi. Cho dù xê hết, cũng không muốn bị hai người làm bẩn. Muốn xê hết phải không? Không có quan hệ, chúng ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể tùy ý tê ử. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, liền xem như ngươi xê hết, chúng ta y nguyên sẽ không bỏ qua ngươi, đến thời điểm hưởng thụ xong, chúng ta sẽ đem ngươi tê hi tê hễ treo trên cao Thiên Bắc Thành thành tường, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, vị này Thiên Bắc Thành mỹ nữ là dạng gì? Vô sĩ! Vô sĩ! Ha ha ha, không sai, chúng ta cũng là vô sĩ, ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Căn bản không e ngại Miêu gia, nơi này là Tán Thần Quan Tài bí cảnh, chỉ cần làm được đầy đủ ẩn nấp, Miêu gia căn bản sẽ không biết việc này, đối mặt như thế ngàn năm một thuở cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Ta nói cho các ngươi biết, lần này tiến vào Tán Thần Quan Tài bí cảnh, không đơn thuần là ta Miêu gia rất nhiều người đều tiến đến, các ngươi hiện tại muốn là rời đi lời nói, ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Thật sao? Không sao cả, chúng ta hội thật tốt hầu hạ ngươi, đến mức Miêu gia người khác, tới một cái, chúng ta dê giết một cái. Người nào? Hai người đột nhiên quay người, nhìn lấy đi tới nam tử, hỏi thăm y người nhà họ Miêu. Đi ngang qua Tô Thần mới lười nhác xen vào việc của người khác, thiên hạ chuyện bất bình quá nhiều, muốn là mọi chuyện đều quản lời nói, chính mình chẳng phải là mệt xê hết. Đồng thời đối với võ giả tới nói, muốn sống được lâu, đi được xa, vẫn là bớt lo chuyện người. Đúng là như thế, Tô Thần lắc đầu, nói ra ta không phải người nhà họ Miêu, chỉ là đi ngang qua mà thôi, các ngươi tùy ý. Nguyên lai không phải người nhà họ Miêu, muốn là đổi lại người khác, hai người nói không chừng hội trảm thảo trừ căn, đến ẩn tàng nơi này sự tình, rốt cuộc việc này muốn là tiết lộ ra ngoài, bọn họ khẳng định sẽ bị Miêu gia tê ri ét ác, đối mặt Thiên Bắc Thành Miêu gia, làm sao có khả năng không e ngại. Chỉ là, không biết vì cái gì, bọn họ luôn luôn cảm giác người này có chút không đơn giản, vẫn là không muốn cho hai người mình tìm phiền toái. Các hạ không biết đem việc này truyền đi đi. Lười nhác trả lời hai người, Tô Thần hướng về phía trước đi đến, hắn nói không biết xen vào việc của người khác, chắc chắn sẽ không đi quản. Miêu Linh Nhi lại là nói ra để các hạ muốn là cứu ta Miêu gia nhất định có thâm tạ. Không có chút nào hứng thú. Nhìn phía xa bóng người, Miêu Linh Nhi có chút mắt trợn tròn. Rất nhiều người đều sẽ anh hùng cứu Mỹ, người này lại là thấy xê hết không cứu, đây là Miêu Linh Nhi tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Miêu Linh Nhi song quyền nắm thật chặt. Nàng khẳng định không phải hai người địch thủ, muốn là hai người thật lựa chọn làm bẩn nàng nên làm cái gì. Vừa mới hai người đã nói, liền xem như chính mình vẫn lạc, bọn họ đều sẽ không bỏ qua chính mình. hai người các ngươi không được đụng ta, ta có thể nói cho các ngươi một cái liên quan tới Tán Thần Quan Tài bí cảnh bí mật. A, bí mật gì? Vậy phải xem nhìn như lời ngươi nói bí mật, có đáng giá hay không, chúng ta không đối ngươi ra tay. Sự tình chạy tới một bước này, liền xem như Miêu Linh Nhi không nguyện ý, cũng chỉ có thể nói ra. Hai ngày trước, ta được đến một cái liên quan tới nguyên thần cội nguồn bí mật. Nghe đến nguyên thần cội nguồn bốn chữ, hai người ánh mắt nhất thời sáng, bọn họ đều rất rõ ràng nguyên thần cội nguồn giá trị. Có thể nói như vậy. Nguyên thần cội nguồn đối với Tán Thần Quan Tài bí cảnh tới nói tuyệt đối là lớn nhất đại cơ duyên. Chỉ là, muốn thuận lợi khóa chặt nguyên thần cội nguồn nói nghe thì dễ. Rất là hài lòng gật gật đầu, hai người vừa cười vừa nói, với chúng ta không chỉ có muốn lấy được nguyên thần cội nguồn tin tức, càng là muốn lấy được ngươi người. Hai người mặt mũi tràn đầy dâm quế, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn buông tha Miêu Linh Nhi. Các ngươi nếu dám đụng đến ta, ta cho dù xê hết, cũng không sẽ nói cho các ngươi biết liên quan tới nguyên thần cội nguồn bí mật. Thật sao? Ta không quá tin tưởng. Miêu Linh Nhi, ngươi vẫn là cái chim non, đương nhiên không biết làm nữ nhân tốt, chờ một chút ngươi biến thành chân chính nữ nhân, liền xem như chúng ta không hỏi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ xin nói cho chúng ta biết. Từng bước một hướng về Miêu Linh Nhi đi đến. Liếm môi, hai người mặt mũi tràn đầy tham lam, hận không thể lập tức đem Miêu Linh Nhi giải quyết tại chỗ. Ngươi biết nguyên thần cội nguồn ở nơi nào? Nghe đến thanh âm, Miêu Linh Nhi lập tức nhìn về phía cách đó không xa đột nhiên xuất hiện nam tử, không là người khác, chính là đi mà quay lại Tô Thần. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Chỉ là hắn đột nhiên nghe đến nguyên thần cội nguồn bốn chữ, vô luận thật giả đều muốn tới hỏi một chút, vạn nhất là thật đâu. Hiện tại mặc kệ là thiên tể vẫn là hai đứa bé đều cần gấp lực lượng, cho dù là có một chút cơ hội, hắn đều khó có khả năng bỏ lỡ. Miêu Linh Nhi tự hồ minh bạch đối phương ý tứ, rốt cục nắm lấy cơ hội, lập tức gật gật đầu nói, y không sai, ta thật là biết nguyên thần cội nguồn tin tức, chỉ cần ngươi giúp ta dê yết bọn họ, ta nguyện ý nói cho ngươi. Muốn là ngươi nói láo đâu? Ngươi dê yết ta? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra thì ta không quá tin tưởng ngươi, ta cần ngươi nói cho ta biết trước nguyên thần cội nguồn bí mật, sau đó ta giúp ngươi dê yết hắn. Không nhìn hai người mình. Phẫn nộ hai người, vốn cho là người này thật không biết xen vào việc của người khác, nguyên lai đều là hốt du bọn họ. Tiểu tử, ngươi thật làm chúng ta dễ khi dễ sao? Muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng phải nhìn xem chính ngươi phải chăng có tư cách kia. Tô Thần mặc kệ hai người, bất quá vẫn là nói ra thì chỉ có thể oán niệm các ngươi vận khí không tốt. Thật là vận khí không tốt. Muốn không phải Miêu Linh Nhi đột nhiên nói ra nguyên thần cội nguồn bốn chữ, hắn cũng sẽ không trở về. Miêu Linh Nhi lập tức nói ra, người ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi nguyên thần cội nguồn vị trí. Là Miêu Linh Nhi nói ra nguyên thần cội nguồn vị trí thời điểm, Tô Thần hỏi thăm, ê ngươi như thế nào xác định, như lời ngươi nói là thật. Ta lấy mệnh ta cam đoan, ta vốn là muốn đi thông báo gia tộc người, lại không nghĩ tới gặp phải hai người bọn họ người vô sĩ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ê ngươi phải nhớ kỹ, ngươi dám gạt ta, ta so bọn hắn thủ đoạn càng thêm hung ác gấp trăm lần. Miêu Linh Nhi không nói gì, mà bị triệt để chọc giận hai người, giận dữ hét, ê tiểu tử, con mẹ nó ngươi tự tìm xê ái xê hết, dám ở lão tử trước mặt anh hùng cứu Mỹ, hôm nay lão tử liền muốn lột ngươi da. Hai người rất là kiên kỵ người này, bằng không lời nói, trước đó liền đã trảm thảo trừ căn. Chỉ là hiện tại, bọn họ liền xem như thế nào kiên kỵ, cũng đều chỉ có thể lựa chọn xuất thủ, không thể nào để cho người này làm càn. Muốn là Miêu Linh Nhi còn sống rời đi, đến thời điểm đêm hôm nay sự tình nói cho Miêu gia, bọn họ nên làm cái gì? Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận kết quả. Đúng là như thế, tại hai người nhìn đến, chỉ có chém dê yết người này, giải quyết Miêu Linh Nhi, nói không chừng còn có thể thuận lợi được đến nguyên thần cội nguồn. Đáng tiếc là, còn không đợi hai người xuất thủ, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, hai bàn tay, trực tiếp hung hăng phiến tại hai đầu người phía trên. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hai người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị lực lượng kinh khủng phiến đầu vỡ ra, sương máu tràn ngập nương theo lấy gây mũi máu tanh mùi vị, quả thực hoảng sợ Miêu Linh Nhi nhảy một cái. Ta đã giúp ngươi giải quyết hai người bọn họ, hiện tại ta cần muốn mang theo ngươi đi tìm nguyên thần cội nguồn. Miêu Linh Nhi minh bạch đối phương ý tứ, muốn là nguyên thần cội nguồn thật không tồn tại, đến thời điểm nàng hội có phiền toái rất lớn. Chỉ là, sự tình chạy tới một bước này, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn theo đối phương rời đi, hy vọng có thể thuận lợi khóa chặt nguyên thần cội nguồn. Ta gọi Miêu Linh Nhi, đến từ Thiên Bắc Thành Miêu Gia, ngươi đây? Tô Thần. Ta có thể gọi ngươi Tô Đại Ca sao? Tạm thời vẫn là đừng kêu, nếu như chờ các loại không cách nào khóa chặt nguyên thần cội nguồn, ngươi sẽ xê hết. A. À. Vuốt ve chính mình gương mặt, Miêu Linh Nhi nhiều ít có chút thụ đả kích, bởi vì nàng ở trên trời Bắc Thành thuộc về đỉnh cấp mỹ nữ, bất kỳ nam nhân nào gặp nàng đều bước không mở chân. Duy chỉ có người này, vậy mà trực tiếp lựa chọn không nhìn chính mình, đồng thời Miêu Linh Nhi có thể nhìn ra được, muốn là đối phương thật vô pháp khóa chặt nguyên thần cội nguồn, nói không chừng thực sẽ dê ít chính mình, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là, sự tình chạy tới một bước này, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hy vọng chính mình trước đó đến vị trí là đúng, coi là thật có cái gọi là nguyên thần cội nguồn. Làm Tô Thần hai người đuổi tới thời điểm, phát hiện rất nhiều người. Đây không phải bí mật sao? Vì sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Xuyệt, nơi này nắm giữ nguyên thần cội nguồn bí mật xác thực biết người không nhiều, bọn họ hội tụ ở chỗ này, chỉ là đang tìm kiếm nguyên thần nước mắt. Nguyên thần nước mắt? Cái gì đồ vật? Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi thăm, chẳng lẽ nguyên thần nước mắt cùng nguyên thần cội nguồn ở giữa có quan hệ? Ta cũng không biết, chỉ là biết phiến khu vực này, thỉnh thoảng liền sẽ ngưng tụ ra một loại nước mắt đồng dạng dịch thể, màu ngà sữa, ẩn chứa to lớn lực lượng nguyên thần. Nghe đến lời này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cái gọi là nguyên thần nước mắt khẳng định cùng nguyên thần cội nguồn có quan hệ, cũng nhất định là nguyên thần cội nguồn ngưng tụ mà ra, nhìn đến Miêu Linh Nhi không có nói sai. Bất quá, hắn càng rõ ràng hơn, khóa định vị trí là một chuyện, phải chăng có thể cảm ứng được nguyên thần cội nguồn lại là một chuyện khác. Bất kể nói thế nào, sự tình đều chạy tới một bước này, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, nhất định muốn thuận lợi cảm ứng cùng khóa chặt nguyên thần cội nguồn. Đến mức nơi này nguyên thần cội nguồn phải chăng có thể đồng thời tương trợ thiên tể cùng hai đứa bé ổn định, còn không rõ lắm, đến thời điểm nên lựa chọn như thế nào, Tô Thần vẫn là không có nghĩ kỹ. Thiên tể. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn khẳng định là muốn toàn lực tương trợ thiên tể khôi phục thương thế, tối thiểu nhất cũng muốn để thiên tể tỉnh lại ổn định thương thế, tuyệt đối không thể để cho thiên tể hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Chỉ là hiện tại, tình huống có chút không giống. Chính mình hai đứa bé cần gấp thôn phệ lực lượng đến ổn định, bằng không lời nói, đợi đến hài tử phản phệ mẫu thể, hậu quả khó mà lường được, cái này cũng là bọn hắn không nguyện ý nhìn đến kết quả. Cho dù là chính mình thuận lợi được đến nguyên thần cội nguồn, lực lượng có hạn, lại không cách nào đồng thời phân cho ba người. Nói cách khác, chính mình có thể làm sự tình, cũng là trước chiếu cố chính mình hai đứa bé, tiếp lấy mới là toàn lực tương trợ thiên tể. Bằng hữu cùng con cái ở giữa, hắn hội không chút do dự lựa chọn tương trợ hai đứa bé. Bất quá, hắn chịu chắc chắn toàn lực tương trợ thiên tể khôi phục thương thế, sẽ không để cho thiên tể có việc. 3 tháng, chính mình nhất định phải thật tốt nắm chắc thời gian. Không phải khắp nơi có nguyên thần nước mắt. Căn cứ Tô Thần suy đoán, hẳn là nguyên thần cội nguồn ngưng tụ ra nguyên thần nước mắt, đến mức chỗ nào nắm giữ hoàn toàn là dựa vào vận khí. Tô Đại Ca, ngươi đi nơi nào? Miêu Linh Nhi nhìn đến Tô Thần muốn rời khỏi, lập tức vội vàng hỏi thăm. Tuy nhiên nàng đem bí mật này nói cho Tô Thần, nhưng là tại Miêu Linh Nhi tâm lý y nguyên rất là cảm kích Tô Thần, muốn không phải Tô Thần kịp thời xuất thủ, hiện tại nàng chỉ sợ đã bị làm bẩn. Càng nghĩ càng là sợ không thôi. Có chuyện gì sao? Ta muốn cảm tạ ngươi. Nghe đến lời này, Tô Thần đại khái hiểu Miêu Linh Nhi ý tứ, nói ra thì ta cứu ngươi, chính là vì được đến nguyên thần cội nguồn vị trí, đã ngươi đã nói cho ta, như vậy việc này dừng ở đây, ngươi ta các không thiếu nợ nhau, ngươi không cần có gánh vác. Không nhìn chính mình dung nhan, đây là Miêu Linh Nhi vô pháp tiếp nhận sự tình, bởi vì Miêu Linh Nhi một mực đối với mình có 10 phần lòng tin, bất kỳ nam nhân nào gặp nàng, nào có lựa chọn không nhìn. Trừ phi là gặp phải hòa thượng. Rất rõ ràng, Tô Thần cũng không phải là hòa thượng, nhìn qua cũng không giống là đựng, nhiều ít có chút thụ đả kích. Nguyên bản Miêu Linh Nhi còn muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống không có mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần rời đi, mà nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, lại không có chọn rời đi. Không nói trước nguyên thần cội nguồn, vẻn vẹn là nơi này nguyên thần nước mắt, đối với nàng tới nói cũng đáng tìm kiếm chuyện. Đối với nguyên thần nước mắt, Tô Thần không phải là không có hứng thú, chỉ là hắn thấy, nguyên thần nước mắt cùng cái gọi là nguyên thần cội nguồn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hiện tại trọng yếu nhất là, cũng là nghĩ biện pháp khóa chặt nguyên thần cội nguồn. Thái bảo giám không có dùng. Duy nhất cơ hội, cũng là thái sơ tổ ngao. Giúp ta khóa chặt nguyên thần cội nguồn. Tuy nhiên thái sơ tổ ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, bất quá thái sơ tổ ngao thủy chung đều là siêu thoát vũ trụ cảnh, nguyên thần cơ hồ ổn định tại ngàn vạn vũ trụ đỉnh phong trạng thái. Chỉ có thái sơ tổ ngao mới có thể khóa chặt. Lão đại, nguyên thần cội nguồn thì ẩn tàng ở khu vực này phía dưới. Nói nhảm. Rất là im lặng. Hắn đương nhiên biết nguyên thần cội nguồn thì ở chỗ này, chỉ không cách nào khóa chặt mà thôi, muốn là mình có thể khóa chặt nguyên thần cội nguồn lời nói, còn cần phải mượn thái sơ tổ ngao tương trợ sao? Lão đại, ta cần một chút thời gian khóa chặt. Nhanh điểm. Thái sơ tổ ngao cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn khẳng định không nguyện ý mạo hiểm, chỉ là đối mặt lão đại kiên trì, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì thái sơ tổ ngao tâm lý rất rõ ràng, lấy lão đại tính cách phàm là quyết định sự tình chắc chắn sẽ không tùy ý cải biến. Tô thần đương nhiên minh bạch thái sơ tổ ngao cũng cần thời gian đến khóa chặt, liền xem như chính mình lại như thế nào cuống cuồng, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống, không có hắn biện pháp. Yên tĩnh mà chờ đợi. Rất nhiều người đi tới nơi này đều là tìm vận may, tuy nhiên bọn họ không biết nơi này tồn tại nguyên thần cội nguồn, bất quá lại rất rõ ràng nguyên thần nước mắt giá trị, chỉ có tại tán thần quan tài bí cảnh mới có dạng này đồ vật, phóng tại bên ngoài căn bản chưa từng gặp được, có tiền mà không mua được đồ vật. Cái này mai nguyên thần nước mắt là ta. Lăn đi. Nhìn lấy đột nhiên ngưng tụ ra một giọt nguyên thần nước mắt, tô thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, hắn cũng muốn nhìn một chút nguyên thần nước mắt ẩn chứa lực lượng nguyên thần như thế nào, phải chăng nhìn trời làm thịt hoặc là hai đứa bé hữu dụng. Oanh. Nương theo lấy chói tai tiếng bạo liệt, tô thần không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn minh bạch vô luận đi đến nơi nào đều là muốn nhìn quyền đầu, mình muốn xê ướp đoạt nguyên thần nước mắt, phương pháp tốt nhất cũng là mượn nhờ quyền đầu. Hơn 10 người bị một quyền đập bay, thậm chí bên trong có một thân thể người trong nháy mắt bạo liệt, nương theo lấy sương máu tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị đánh thẳng vào mỗi người, vốn là muốn tới tiếp tục xê ướp đoạt sắc mặt người đột biến, ào ào lui lại. Mạnh được yếu thua, người nào thực lực mạnh, người đó liền có thể được đến đồ vật. Tay cầm nguyên thần nước mắt, tô thần trực tiếp lựa chọn không nhìn mọi người, hắn chỗ lấy đại khai sát giới, chính là muốn uy hát yếp ở tất cả mọi người, miễn cho mang đến cho mình không tất yếu phiền phức. Thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ huyết luân trong nháy mắt bao trùm nguyên thần nước mắt, bắt đầu cưỡng ép thôn phệ nguyên thần nước mắt lực lượng. Hắn hiện tại cần làm sự tình, cũng là mượn trước trợ tự thân đến nếm thử nhìn xem nguyên thần nước mắt giá trị. Thôn phệ sau tô thần ánh mắt nhất thời sáng lên, thật là khủng cơ hờ yếp nguyên thần nước mắt. Tô thần tuyệt đối không ngờ rằng, không có bị chính mình để vào mắt nguyên thần nước mắt, vậy mà ẩn chứa mênh mông như vậy lực lượng nguyên thần. Có thể nói như vậy, nguyên thần nước mắt có lẽ đối với hai đứa bé không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là nhìn trời làm thịt nguyên thần thương thế ổn định, thậm chí là nguyên thần khôi phục tất nhất định có chỗ cực tốt. Đã như vậy, cái kia mình bây giờ muốn làm sự tình, liền là mau chóng khóa chặt nguyên thần nước mắt, bất quá nhìn tình huống này, từng mai nguyên thần nước mắt ngưng tụ mà ra, quả thực có chút chậm. Một giọt hai giọt nguyên thần nước mắt nhìn trời làm thịt nguyên thần thương thế khôi phục không có quá lớn tác dụng, dựa theo tô thần suy đoán, ít nhất cần trên 100 mai, thậm chí là hơn 1000 mai mới có thể tỉnh lại thiên tể nguyên thần, đến mức muốn khôi phục thiên tể nguyên thần, trời mới biết cần bao nhiêu nguyên thần nước mắt. Theo thái sơ tổ ngao khóa chặt nguyên thần cội nguồn đồng thời, tô thần cũng không có nhàn rỗi, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, chỉ cần có nguyên thần nước mắt ngưng tụ mà ra, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ xê ướp đoạt. Miêu Linh Nhi một mực tại tìm kiếm, bất quá phàm là tồn tại nguyên thần nước mắt, đã sớm bị người xê ướp đi, lưu lại võ giả đều là tìm vận may, bởi vì không có ai biết, khi nào chỗ nào thì lại đột nhiên ngưng tụ ra một giọt nguyên thần nước mắt, cho nên hoàn toàn là vận khí. Nguyên thần nước mắt. Nhìn lên trước mặt trên mặt đất đột nhiên ngưng tụ ra nguyên thần nước mắt, Miêu Linh Nhi ánh mắt nhất thời sáng lên, ngay tại nàng bắt lấy nguyên thần nước mắt thời điểm, tô thần bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Nguyên thần nước mắt cho ta. Cho ngươi. Đây là ta tìm tới. Miêu Linh Nhi có chút mắt trợn tròn, nàng coi như tô thần không nhìn chính mình, thủy chung đều cứu qua chính mình, dù là không tính là bằng hữu, tối thiểu nhất xem như nửa người bằng hữu. Đúng là như thế, Miêu Linh Nhi nhiều ít có chút vô pháp tiếp nhận. Bất luận kẻ nào đều có thể đến đoạt, duy chỉ có tô thần không cần phải. Lười nhác nhiều nói nhảm, tô thần cũng không có đem Miêu Linh Nhi xem như bằng hữu. Hắn trước đó xuất thủ tương trợ Miêu Linh Nhi, hoàn toàn là bởi vì nguyên thần cội nguồn vị trí, bằng không lời nói, hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, sống hay xê hết đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Thở dài một tiếng. Miêu Linh Nhi có thể theo Tô Thần trên mặt nhìn ra một chút lạnh lùng, nàng cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình không giao ra nguyên thần nước mắt, Tô Thần khẳng định sẽ đối với mình ra tay. Không dám đánh cược. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, cuối cùng Miêu Linh Nhi vẫn là đem nguyên thần nước mắt giao ra. Tô Thần, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá phận? Biết rất rõ ràng bản thân nói như vậy, sợ rằng sẽ triệt để chọc giận Tô Thần, bất quá Miêu Linh Nhi vẫn là không có nhịn xuống hỏi ra lời. Tô Thần lại là mặt mũi tràn đầy đạm mạc hồi đáp ra, ngươi muốn là có đầy đủ thực lực, đồng dạng có thể đi đoạt người khác, bao quát ta ở bên trong. A. À. Nghe đến như thế tới nói, làm sao có khả năng không phẫn nộ? Chỉ là, nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào. Nghiêm chỉnh mà nói. Tại Miêu Linh Nhi nhìn đến, Tô Thần nói không có sai, võ đạo thế giới bản thân liền là mạnh được yếu thua, người nào quyền đầu cứng, người đó liền có thể không kiêng nể gì cả, dê ít người xê ướp xê ủa càng là bình thường sự tình. Vô lại, Tô Thần bây giờ căn bản không để ý tới người khác, hắn muốn làm sự tình, liền là mau chóng sưu tập càng đa nguyên hơn thần lệ, tối thiểu nhất cần hàng trăm hàng ngàn mai nguyên thần nước mắt, mới có thể để thiên tể nguyên thần tỉnh lại. Vẫn là câu nói kia, thiên tể không thể có sự tình. Vừa mới đoạt được nguyên thần nước mắt, Tô Thần lập tức mượn nhờ thôn phệ huyết luân, cưỡng ép thôn phệ nguyên thần nước mắt bên trong ẩn chứa lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào đến thiên tể nguyên thần, tương trợ thiên tể nguyên thần chậm rãi hấp thu. Thái sơ tổ ngao đến bây giờ còn không có khóa định nguyên thần nguyên tuyền, Tô Thần cũng không có thúc dục, rốt cuộc nguyên thần cội nguồn khẳng định ẩn tàng rất khá, bằng không lời nói, còn có thể chờ tới bây giờ. Chia binh hai đường. Theo thái sơ tổ ngao khóa chặt nguyên thần cội nguồn đồng thời, Tô Thần cũng tại khóa chặt nguyên thần nước mắt, chỉ cần có người đoạt được nguyên thần nước mắt, hắn hội không chút do dự xuất thủ xê ướp đoạt. Ba ngày thời gian, Tô Thần trọn vẹn xê ướp đoạt hơn 30 mai nguyên thần nước mắt, làm đến mọi người tức giận không thôi, lại là bởi vì Tô Thần cường đại, giận mà không dám nói gì mà thôi. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này còn để làm gì, ngược lại chỉ cần đoạt được nguyên thần nước mắt, người này thì sẽ ra tay xê ướp đoạt. Ai nói không phải, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, thật sự là đầy đủ vô sĩ. Ai? Người nào để người ta quyền đầu so với chúng ta cứng rắn, không cho thì xê hết. Cho nên ta nói không có tiếp tục lưu lại tất yếu, hoàn toàn là lãng phí thời gian, còn không bằng đi hắn địa phương nhìn xem, nói không chừng có thể gặp phải hắn cơ duyên. Ai cũng không muốn rời đi. Bởi vì nguyên thần nước mắt ngưng tụ xong tất cả đều là vận khí, muốn là vận khí tốt, nói không chừng một ngày liền có thể được đến mấy cái giọt nguyên thần nước mắt. Hiện tại đâu? Theo người này xuất thủ xê ướp đoạt, liền xem như vận khí cho dù tốt thì phải làm thế nào đây? Chỉ muốn lấy được nguyên thần nước mắt liền sẽ bê ị xê ướp đoạt, mà bọn họ lại đánh không lại người này, chỉ có thể ngoan ngoãn địa giao ra nguyên thần nước mắt. Loại tình huống này, không đi lại có thể thế nào? Không chỗ dùng chút nào, chỉ có thể là chậm trễ thời gian. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều người liền xem như có lại nhiều không nguyện ý, đều chỉ có thể chọn rời đi. Hơn 30 mai nguyên thần nước mắt, muốn là đổi lại lúc bình thường khẳng định không ít, nhưng đối mặt thiên tể nguyên thần thức tỉnh, những thứ này nguyên thần nước mắt rõ ràng còn thiếu rất nhiều, chỉ là nguyên thần nước mắt ngưng tụ thực sự quá chậm, thiên tể chỉ còn lại có 3 tháng. Hiện tại chính mình một ngày đại khái có thể xê ướp đoạt 10 cái nguyên thần nước mắt, 3 tháng có chừng lấy hơn ngàn mai nguyên thần nước mắt, đây là vận khí không tệ tình huống dưới. Người nào có thể bảo chứng? Mỗi một ngày đều có thể ngưng tụ ra mười mấy mai nguyên thần nước mắt, hoàn toàn là xem vận khí. Không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dạng này. Thời gian xói mòn. 2 tháng rưỡi sau. Tô Thần trừ chính mình khóa chặt nguyên thần nước mắt, còn có xê ướp đoạt nguyên thần nước mắt số lượng điệp gia, có chừng hơn 800 mai, toàn bộ mượn nhờ thôn phệ huyết luân luyện hóa, một mạch dung nhập vào thiên tể trong nguyên thần, đến bây giờ thiên tể còn không có thức tỉnh. Không cần phải. Dưới tình huống bình thường, theo thiên tể nguyên thần dung hợp nhiều như vậy nguyên thần nước mắt lực lượng, cũng đã tỉnh lại, kết quả lại là không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ mình suy đoán là sai? Nhìn lấy trong tay nguyên thần nước mắt, Tô Thần lần nữa đem cái này mai nguyên thần nước mắt luyện hóa, thuận lợi để thiên tể dung hợp. Lão đại, ta vẫn là không cách nào khóa chặt. Tiếp tục. Thái sơ tổ ngao cũng là buồn bực không thôi, hắn cảm giác mình đã đụng chạm lấy nguyên thần cội nguồn, mỗi lần đều là chỉ thiếu chút nữa, mà lão đại lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Đúng là như thế, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đều chỉ có thể tiếp tục cảm ứng. Chỉ là... Thái Sơ Tổ Ngao lại là nói ra, ê lão đại, ngươi không cần cho Thiên Tể Nguyên Thần dung hợp Nguyên Thần nước mắt. Nguyên nhân? Chẳng lẽ Thái Sơ Tổ Ngao lại muốn khuyên chính mình thôn phệ Thiên làm thịt Nguyên Thần? Nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình, muốn là hắn nguyện ý thôn phệ lời nói, còn cần chờ tới bây giờ. Trước đó liền đã thôn phệ. Lão đại, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải để ngươi thôn phệ Thiên làm thịt Nguyên Thần, mà là muốn nói cho ngươi, Thiên Tể Nguyên Thần thương thế đã triệt để ổn định lại, không cần tiếp tục dung hợp, tin tưởng hắn sau đó hội tự mình tỉnh lại, đến mức muốn khôi phục thương thế, chỉ sợ lại nhiều Nguyên Thần nước mắt đều không thể làm đến. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, mắt thấy còn kém thời gian nửa tháng, Thái Sơ Tổ Ngao rất có thể không kiên trì nổi, lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất. Tô Thần rất là cuống cuồng, rốt cuộc Thiên Tể là bởi vì chính mình mới rơi đến nước này, muốn là mình không cách nào cứu giúp Thiên Tể, chính mình tâm khó có thể bình an. Tại Thái Sơ Tổ Ngao không cách nào khóa chặt Nguyên Thần cội nguồn tình huống dưới, muốn là Nguyên Thần nước mắt còn không cách nào tương trợ Thiên Tể, như vậy chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Tể hoàn toàn biến mất. Đã Thiên Tể Nguyên Thần thương thế đã triệt để ổn định, như vậy đối với mình tới nói cũng coi là thở phào, bởi vì hắn đã nghĩ tới việc này, đợi đến Thái Sơ Tổ Ngao khóa chặt Nguyên Thần cội nguồn sau, chính mình khẳng định là muốn đem Nguyên Thần cội nguồn lực lượng toàn bộ để hai đứa bé dung hợp, tuyệt đối không thể để cho hai đứa bé phản phệ mẫu thể, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến kết quả. Trước đó còn nghĩ đến, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Thiên Tể có việc, lại không thể để hai đứa bé phản phệ mẫu thể, một của Nguyên Thần cội nguồn không cách nào tương trợ ba phương, đến thời điểm nhất định phải có lấy hay bỏ. Nên như thế nào lấy hay bỏ? Bằng hữu cùng vợ con ở giữa, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ bằng hữu, lực bảo vệ chính mình vợ con, đây là không chút huyền niệm sự tình. Mà mang bây giờ, đã Thiên Tể Nguyên Thần ổn định, như vậy hắn liền có thể thuận lợi đem cổ lực lượng này dung nhập vào hai đứa bé thể nội, trước ổn định lại hai đứa bé không thể phản phệ mẫu thể, đợi đến ngày sau tìm kiếm được hắn lực lượng, lại tương trợ Thiên Tể khôi phục Nguyên Thần thương thế. Hiện tại, muốn làm sự tình cũng là khóa chặt Nguyên Thần cội nguồn. Bất quá Tô Thần vẫn là không có từ bỏ Nguyên Thần nước mắt. Tuyệt đối đồ tốt, góp gió thành bão. Mà... Tô Thần cơ hồ có thể kết luận một việc, cái kia chính là Nguyên Thần nước mắt nhất định là Nguyên Thần cội nguồn ngưng tụ mà ra, nói rõ Nguyên Thần cội nguồn khẳng định không đơn giản. Đúng là như thế, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi muốn khóa chặt Nguyên Thần cội nguồn. Đáng tiếc là, hiện tại hắn căn bản không có biện pháp khóa chặt, cho dù là lấy ra thai bảo giám đều làm không được, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là hy vọng mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao cường đại Nguyên Thần đến khóa chặt. Chỉ có thể chờ đợi. Trừ các loại lại không hắn biện pháp. Tô Thần. Theo Tô đại ca biến thành Tô Thần, Miêu Linh Nhi nhiều ít có chút tức giận. Có việc. Ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Không thể. Đối với Miêu Linh Nhi bất cứ chuyện gì, Tô Thần đều không có hứng thú. Chỉ là, Miêu Linh Nhi đồng thời chưa rời đi, mà chính là nói ra ê việc này cùng Nguyên Thần cội nguồn có quan hệ. Ngươi muốn xê ướp ta Nguyên Thần cội nguồn. A, nghe đến lời này, Miêu Linh Nhi triệt để mộng, cái gì thời điểm Nguyên Thần cội nguồn thành Tô Thần Đông Tây, chỉ là nàng rất rõ ràng, có một số việc cùng Tô Thần căn bản nói không rõ. Vô lại một cái. Không có bất kỳ biện pháp nào, Miêu Linh Nhi tâm lý hung hăng khi dễ, bất quá trên mặt lại nhìn không ra mảy may biểu lộ ba động, nói ra thì ta có thể giúp ngươi khóa chặt Nguyên Thần cội nguồn, nhưng ta có một điều kiện, ta cần muốn lấy đi một nửa Nguyên Thần cội nguồn. Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, lại là lắc đầu, nói ra thì ta rất cần chỗ này Nguyên Thần cội nguồn lực lượng, ngươi không thể lấy đi một nửa, nhưng là ngươi muốn tương trợ ta khóa chặt Nguyên Thần cội nguồn, ta có thể cầm hắn đồ, vật đền bù, như thế nào? Cái gì đồ vật? Có thể sánh ngang Nguyên Thần cội nguồn đồ vật chỉ sợ rất khó cầm được ra, Miêu Linh Nhi bất quá có thể nhìn ra được, Tô Thần hẳn là rất xem trọng Nguyên Thần cội nguồn. Tô Thần trong tay xuất hiện sinh mệnh thức ăn gia súc. Ta có thể cho ngươi 100 mai sinh mệnh thức ăn gia súc. Sinh mệnh thức ăn gia súc. Miêu Linh Nhi cũng không nhận ra cái gọi là sinh mệnh thức ăn gia súc. Ngươi trước tiên có thể nuốt một cái sinh mệnh thức ăn gia súc. Miêu Linh Nhi nhìn lấy đưa qua sinh mệnh thức ăn gia súc, cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần muốn hại mình lời nói, khẳng định không cần như thế phiền phức. Ngay tại sinh mệnh thức ăn gia súc để vào trong miệng trong nháy mắt, Miêu Linh Nhi hai mắt nhất thời sáng lên, hầu như không cần tiếp tục nhiều lời, nàng có thể cảm ứng được đi ra, cái gọi là sinh mệnh thức ăn gia súc xác thực là đồ tốt. Ta muốn 200 mai sinh mệnh thức ăn gia súc, có thể chứ? Có thể. Không có cò kè mặt cả, rốt cuộc sinh mệnh thức ăn gia súc đối với mình tới nói không tính là gì, chỉ cần Bạch Mệnh nắm chặt thời gian kéo, nhất định có thể nhiều hơn sinh ra sinh mệnh thức ăn gia súc. Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, căn bản không biết Thái Sơ Tổ Ngao đến cùng cần phải bao lâu mới có thể khóa chặt nguyên thần cội nguồn, hoặc là nói Thái Sơ Tổ Ngao căn bản là không có cách khóa chặt nguyên thần cội nguồn. Nếu là ẩn số, như vậy hắn khẳng định nguyện ý bắt lấy hiện tại cơ hội. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đầy đủ khóa chặt nguyên thần cội nguồn? Ngươi đi theo ta. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bất kỳ người nào bao quát Thái Sơ Tổ Ngao ở bên trong đều không thể khóa chặt nguyên thần cội nguồn. Hết lần này tới lần khác cái này Miêu Linh Nhi có thể làm đến. Chỉ là hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, đã Miêu Linh Nhi nói mình có thể khóa chặt nguyên thần cội nguồn, hẳn là có thể khóa chặt, rốt cuộc loại tình huống này, Miêu Linh Nhi không cần thiết mở miệng hốt du chính mình. Chầm chầm lên trước mặt Miêu Linh Nhi, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút Miêu Linh Nhi đến cùng nghĩ muốn thế nào làm, cần phải biết rằng, việc này liền Thái Sơ Tổ Ngao đều không có làm đến. Ngươi đi theo ta. Theo Miêu Linh Nhi đi tới phía trước đại khái hơn 30m địa phương dừng lại. Đi qua những ngày này nghiên cứu, ta phát hiện mỗi lần nguyên thần nước mắt ngưng tụ mà ra, nơi này ba động vô cùng đặc thù, ta nếu là không có đoán sai lời nói, cái gọi là nguyên thần cội nguồn thì ở chỗ này. Nguyên lai là dựa vào đoán. Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, hắn còn tưởng rằng Miêu Linh Nhi là 100% khóa chặt, bằng không lời nói, cũng sẽ không mở miệng cùng chính mình yêu cầu một nửa nguyên thần cội nguồn. Cũng chính là tương đương với 200 mai sinh mệnh thức ăn gia súc đổi lấy. Chỉ cần là suy đoán, liền không có hoàn toàn chắc chắn, rốt cuộc muốn là đơn giản như thế, còn cần Miêu Linh Nhi đến đoán. Tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao liền đã giải quyết. Chỉ là giận thì giận, sự tình đều chạy tới một bước này, Tô Thần cũng muốn thử một chút, muốn là Miêu Linh Nhi thật đoán sai, hắn khẳng định sẽ để Miêu Linh Nhi thôn phệ cái viên kia sinh mệnh thức ăn gia súc phun ra. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Tô Thần không có dư thừa nói nhảm, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra mấy cái huyết luân, từng luồng huyết luân lực lượng dung hợp thôn phệ lực lượng chậm rãi tràn vào Miêu Linh Nhi suy đoán địa phương. Miêu Linh Nhi cũng rất là khẩn trương nhìn lấy một màn trước mắt, nàng đương nhiên biết Tô Thần đã xuất thủ, về phần mình suy đoán là đúng hay sai, liền nàng đều không có hoàn toàn chắc chắn. Nàng đã thử qua, lại không thu hoạch được gì, mà tại Miêu Linh Nhi nhìn đến, nàng đã tin tưởng mình suy đoán, khẳng định như vậy không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, chính mình không được. Nói không chừng Tô Thần có thể làm được, cho nên nàng mới đem việc này nói cho Tô Thần. Hiện tại muốn làm sự tình cũng là chờ, hy vọng Tô Thần có thể thuận lợi phát hiện nguyên thần cội nguồn, bằng không lời nói, nàng biết mình suy đoán sai lầm hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyên bản Tô Thần căn bản không có đem Miêu Linh Nhi suy đoán để ở trong lòng, nhưng ngay tại Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng cùng các loại huyết luân lực lượng dò xét thời điểm. Trong đầu đột nhiên vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm. Lão đại, ta cảm ứng được nguyên thần cội nguồn. Nghe đến lời này, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, nói ra thì có thể vào sao? Lão đại, chỗ này nguyên thần cội nguồn thuộc về hư huyễn tồn tại, ngươi lập tức dừng lại tiếp tục tiến lên, nếu như bị hắn chạy mất, muốn lại khóa chặt thì khó. A. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần có chút choáng váng, hư huyễn tồn tại. Chính mình còn có thể chạy mất. Đây là cái gì tình huống? Ngươi lời nói ta có chút nghe không hiểu, ngươi nói thẳng trắng ra điểm. Lão đại, ta ý tứ rất đơn giản, cũng là nguyên thần cội nguồn đang ngủ, chỗ này nguyên thần cội nguồn đã đản sinh ra linh tính, muốn là đánh thức nó, sợ rằng sẽ bị nó chạy mất, cho nên ngươi cần sớm bố trí xong, tuyệt đối không thể để cho nó chạy mất. Tô Thần cười, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên thần cội nguồn lại có thể sinh ra thuộc về mình linh tính, vẫn còn biết ngủ. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì có thể ngưng tụ ra nguyên thần nước mắt tốt như vậy đồ vật, nhìn đến nguyên thần cội nguồn không đơn giản, muốn là mình có thể được đến, nói không chừng có thể cho hai đứa bé thôn phệ ổn định một đoạn thời gian rất dài, không đến mức phản phệ mẫu thể. Nguyên thần cội nguồn càng là cường đại, đối với mình cùng hai đứa bé cũng là có chỗ tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.